Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, nữ tiêu thụ lúc tham gia đến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có Dương Thiên Long gọi. Chebi bọn họ hiệu suất làm việc vô cùng hiệu suất cao. Chế tăng thêm lớp. Những cái kia nhóm tài phiệt ở Bunia tài sản toàn bộ sang tên nhà xong. Ở sang tên nhà xong ngày thứ hai, trấn trên ngân hàng hành trưởng cùng thu thuế chỗ nơi dài những thứ này Kabika ngoan cố giúp đỡ. Phần tử cửa liền chủ động nói ra từ trước. Cái này làm cho Chebi không khỏi được cảm thấy một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Đối với nhóm tài phiệt ở Kinshasa hoặc là Kisangani tài sản, Dương Thiên Long cũng để cho Belen mang bọn họ đi qua hồ. Vừa vặn Belen có thể ở Kinshasa đem lúc than ra nhận lấy. Nhóm tài phiệt đã vô cùng đàng hoàng. Dưới mắt bọn họ là đối với tài sản không có hy vọng xa vời. Duy nhất hy vọng xa vời là Dương Thiên Long không trở mặt. Thả qua bọn họ một con đường sống. Mà tống giam ở trong sơn động Kabika người nhà. Hộ vệ cũng là do các dân binh chăm sóc, không có hành hạ, nhưng là một ngày liền cho một bữa cơm, để cho những thứ này bình thường qua thói quen xa hoa sinh hoạt những tên rất là không thích ứng. Thậm chí có người khẩn cầu tiêu tiền tới mua đồ ăn. Những thứ này dân binh đã sớm đối với Dương Thiên Long tuyệt đối thành tâm ra sức. Vừa gặp trước đám người này đưa tiền. Bọn họ không khách khí chút nào đi lên lục soát một lần. Đem những người này trên mình mang có tất cả tài vật cũng tìm kiếm cạn sạch. Dương Thiên Long cho thôn Ake Yankee vậy an bài một cái việc. Đó chính là tiếp tục giúp hắn đi bắt mãnh điêu. Tốt nhất là ấu niên. Yankee một mặt hưng phấn tiếp nhận nhiệm vụ. Cùng ngày liền cho Dương Thiên Long mang về 5 con còn nhỏ mãnh điêu. Thuần dưỡng dịch đã không nhiều lắm. Thuần dưỡng hoàn những thứ này mãnh điêu sau chính là hoàn toàn không có. Bất quá ở thuần dưỡng những thứ này mãnh điêu lúc này Dương Thiên Long ngược lại cũng không chút do. Dự, không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đem những thứ này mãnh điêu cho thuần dưỡng xong. Dựa theo mãnh điêu sinh trưởng chu kỳ, không cần một tháng, cái này 5 con mãnh điêu sẽ gặp lông cánh đầy đủ. Nhanh chóng có mạnh chiến đấu lớn lực, Hỏa Ưng, thị sát nông trường cùng mục trường, mang các võ tăng đi hồ Albert dạo chơi, tiếp theo lại đi thăm liền Lý Đào cùng Hà Quân bọn họ. Thấy những thứ này đồng hương ở hồ Albert lên đào xa là hăng hái 10 phần. Bờ hồ chất đống như núi cát hồ để cho Dương Thiên Long cảm thấy cực lớn vui vẻ yên tâm. Nếu như hết thảy bình thường. Những thứ này tắc nghẽn dòng sông cát hồ tương hội tại cuối tháng 5 chừng dọn dẹp xong. Dưới mắt đã là tuần cuối tháng 3. Cách cuối tháng 5 chỉ có 2 tháng tả hữu thời gian. Tuy nói trước mắt những thứ này cát hồ không có nguồn tiêu thụ. Nhưng là Dương Thiên Long dám khẳng định. Chỉ cần lúc than gia vừa tới nơi này. Không cần thời gian bao lâu. Những thứ này cát hồ cũng sẽ bị lúc than gia giao hàng đi ra ngoài. Đi qua 2 ngày sống chung, các võ tăng vậy dần dần sâu hơn đối với Dương Thiên Long biết rõ. Dưới mắt, ở các võ tăng trong mắt, Dương Thiên Long tuyệt đối là một cái khá vô cùng người. Nói nghĩa khí, trọng tình cảm, những thứ này ưu điểm cùng phẩm chất cũng không có không đáng giá được bọn họ đi khâm phục. Làm việc xong ở Bunia sự việc sau đó. Belen vậy mang lúc than gia đi tới Bunia. Dương Thiên Long quyết định cái này 2 ngày mang lúc than gia làm quen một chút hoàn cảnh sau đó. Sẽ để cho Rap điều khiển máy bay trực thăng đưa hắn trở lại Kinshasa. Bởi vì là các võ tăng nơi có người chứng kiến đều không thấy. Bọn họ căn bản không cách nào mua vé máy bay. Buổi chiều mang lúc than gia đem thôn bớt. Thôn Ake cùng với hồ Albert cát hồ đi vòng vo một phen sau đó. Ở Wilmer quán trọ trong, Dương Thiên Long, Belen, Silly, lúc than gia ngồi với nhau, lúc than gia, người cảm thấy thế nào? có không có lòng tin hoàn thành những nhiệm vụ này. Lufthansa không để ý tới rõ ràng trả lời hắn, mà là nhìn lên bút trong tay nhớ vốn. Ông chủ, ta chải đầu sắp xếp một chút. Trước mắt ta có hai chuyện, một là cát hồ giao hàng, hai là Bunia trung tâm trấn quảng trường sửa đổi giám sát công tác. Đúng không? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, tạm thời là cái này hai hạng. Câu nói kế tiếp còn nữa. Có thể đến lúc đó ngươi sẽ trở thành là không trung người bay. Lufthansa khẽ mỉm cười. Ông chủ, cái này ngược lại là không quan hệ. Nếu ta lựa chọn giao hàng nghề nghiệp này, ta thì nhất định phải được tôn trọng nó. Ta buổi chiều nhìn xem những cái kia cát hồ. Không sai biệt lắm đã là 10 ca phương. Chi phí công ty cho ra khống chế giá cả danh sách là mỗi phương cát hồ 35 nguyên đô la. Trước mặt nhắc tới 200 nguyên là NDT. Ta muốn hỏi một chút. Ngài cho ta tự chủ định giá đại khái có thể ở cái gì phạm vi? Đối mặt Lufthansa đặt câu hỏi. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Cái này 200 một phe cát hồ chất lượng rất giống nhau. Mà chúng ta cát hồ là đi qua chí ít mấy chục năm nặng xuống chất lượng tốt cát hồ. Ta yêu cầu là mỗi phương không dưới 60 đô la. Nếu như ngươi bán được 100 đô la một phương, còn sót lại ngươi đều có thể chia. Đối mặt Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Lufthansa không khỏi được cười một tiếng. Ông chủ, ta sẽ tận lực, không quá ta muốn ta cần một chiếc xe. Kế hoạch cái này hai ngày đi Uganda cùng chung quanh xem. Không thành vấn đề, tất cả xe cộ phân phối tất cả thuộc về sư huynh ngươi Belen phụ trách. Belen, như vậy, ngươi cho Lufthansa một chiếc xe dành riêng cho, lại cho nàng lắp thêm hai cái dân binh. Chỉ cần Lufthansa tiểu thư vừa ra khỏi cửa, cái này dân binh 24 giờ bảo vệ. Belen gật đầu một cái. Lúc này bày tỏ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Nói xong cát hồ giao hàng sự việc, Belen lại lấy ra trung tâm trấn quảng trường bản vẽ. Dựa theo thiết kế, đến lúc đó trung tâm quảng trường sẽ bị chế tạo thành một cái buôn bán chi cũng. Bán nhiều trận, dạp chiếu phim cũng biết có. Tuy nói nơi này người da đen đại đa số đều rất nghèo, nhưng là bọn họ hoa dậy tiền tới nhưng là liền ánh mắt đều không nháy mắt. Một, hai ngày công phu có thể đem một tháng tiền lương cũng tốn ra. Làm sao đường phố này như thế hẹp? Dương Thiên Long liếc mắt liền nhìn ra cái này dự lưu đường phố quá hẹp hòi. Belen lập tức giải thích. Ông chủ, nơi này xe hơi có tính cũng điều không phải rất nhiều. Ta cảm thấy không cần phải đem đường phố để dành như vậy chiều rộng. Vậy mà Dương Thiên Long nhưng là một mặt kiên nghị lắc đầu một cái. Không, Belen, không thể kể từ bây giờ tới xem. Nếu như đến lúc đó nơi này phát triển, cái này bốn đường xe tuyệt đối sẽ tắc nghẽn. Hơn nữa còn là ở trung tâm quảng trường nơi này, rất bất lợi cho nơi này phát triển. Nói xong câu này nói sau đó. Dương Thiên Long đem TQ tình huống nói cho bọn họ một lần. Đại khái ý nghĩa chính là trước kia TQ có không ít thành phố ở hoạch định lúc phạm vào cùng Belen. Vậy kinh nghiệm chủ nghĩa, chủ quan nhận là phát triển không biết quá nhanh. Các cư dân chủ yếu vẫn là lấy xe đạp làm chủ. Nhưng là cái này hai năm như thế vừa thấy, người TQ đều xe hơi có tính tại thế giới trong phạm vi kéo dài tốc độ cao tăng trưởng. Đã từng là xe đạp nước lớn hiện nay cũng rất khó ở trên đường thấy được một cái xe đạp. Nghe xong Dương Thiên Long giải thích sau đó, Belen lập tức ý thức được ông chủ nói đúng. Hắn mới đến Bunia cũng không có thời gian bao lâu. Đã từ sâu trong nội tâm cảm thụ được Bunia nhanh chóng phát triển. Vậy chúng ta đem con đường khuếch trương thành 6 đường xe. Quảng trường diện tích xúc giảm một ít. Ngài thấy thế nào? Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, không khỏi được gật đầu một cái. Ông chủ, cái này thiết kế đồ chỉ rất nhanh sẽ điều chỉnh xong. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ ở tháng sau sơ thì phải bắt đầu động công. dự trù nửa năm thời gian làm xong. Belen nói lần nữa, có thể, công trình chất lượng nhất định phải bảo đảm. Đến lúc đó Lufthansa có thể hay không chuyên tâm dồn trí ở công trình này lên. Người cùng nàng muốn thương lượng đi. Rõ ràng, ông chủ, sau đó ta lại cho ngài báo cáo một chút thôn bớt công trình tình huống. Trước mắt chúng ta sửa sang đã hoàn thành 70%. Một ít chi nhánh phương tiện vậy thuộc về kết thúc giai đoạn. Dự trù cũng sẽ không đến một tháng. Ở mùa mưa tới trước, liền có thể toàn bộ rời. Bất quá còn có một vấn đề. Belen nói tới chỗ này dừng một chút. Dương Thiên Long nhìn Belen một cái. Biết hắn muốn nói điều gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.